cái váy công sở màu đen bị anh hung hăng xé quăng xuống mặt đất. Đường Vĩnh Hy kinh hãi khép chặt hai chân của mình lại. Cô vội vàng rút tay về che đi nơi tư mật nhất của mình. Lúc này chỉ còn lại cái quần lót chữ T màu đỏ phơi bày ra trước mặt anh. Tần Gia Uy nhìn thấy Đường Vĩnh Hy có hành động bài xích như vậy trong lòng càng thêm nóng giận. Một tay anh giữ chặt hai tay của Đường Vĩnh Hy trên đỉnh đầu. Tay còn lại anh cầm lấy quần lót bằng ren màu đỏ quyến rũ của cô kéo mạnh một cái thành ra hai mảnh. Nơi tư mật nhất của Đường Vĩnh Hy hiện ra trước mắt anh. Một bức tranh diễm lệ làm toàn thân Tần Gia Uy bốc lên ngọn lửa dục vọng. Đường Vĩnh Hy tức đến muốn giết người. Cô trợn mắt bàn tay đang nằm trong sự chế ngự của Tần Gia Uy bất giác ấm vào nút trên đồng hồ đeo tay. Một cây kim tam kịch độc nằm gọn trong lòng bàn tay của Đường Vĩnh Hy. Cô cầm cây kim định đâm thẳng vào bàn tay của Tần Gia Uy lúc này đang giữ chặt tay cô. Nhưng khi cây kim còn chưa chạm vào da thịt của anh, một cảm giác do dự hiện lên trong lòng cô làm Đường Vĩnh Hy bối rối. Chỉ cần Đường Vĩnh Hy vô tình ấm mạnh cây kim vào tay của Tần Gia Uy, chất độc sẽ lấy mạng của anh ngay lập tức. Trên thế giới này không một ai có năng lực dùng độc giỏi hơn Đường Vĩnh Hy. Nếu cô nhận kỹ thuật dùng độc của mình là hạng nhì thì không ai dám đứng ra nhận mình là hạng nhất cả. Trong lúc Đường Vĩnh Hy đang do dự không biết phải làm gì. Giết Tần Gia Uy thì cô không nỡ. Không giết anh thì cô không có cách nào ngăn cản hành động chiếm đoạt này của anh. A, Đường Vĩnh Hy hét lên vì đau đớn khi nơi tư mật nhất của cô đã bị vật nam tính của Tần Gia Uy dùng sức xâm nhập. Vì còn là xử nữ nên hạ thân của cô không thể nào chịu nổi vật to lớn của Tần Gia Uy. Lúc này toàn thân của Tần Gia Uy cứng đờ, anh hốt hoảng lập tức dừng lại động tác chiếm đoạt của mình. Lúc này vật nam tính của anh đang nằm gọn trong cơ thể khít chặt của Đường Vĩnh Hy. Cảm giác tự trách xen lẫn ấy náy ăn mòn trái tim lạnh như băng của anh. Tần Gia Uy thật không ngờ anh là người đàn ông đầu tiên của cô. Trong lòng anh vừa cảm giác xót xa vừa cảm giác sung sướng đến tận trời mây. Một cảm giác độc chiếm làm thỏa mãn sự kiêu ngạo của anh. Đường Vĩnh Hy bàng hoàng với hành động này của Tần Gia Uy. Bàn tay đang cầm cây kim độc đột nhiên buông lỏng ra. Cây kim trong tay bất giác rơi xuống mặt đất. Đúng thật như câu. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Bây giờ Đường Vĩnh Hy mới hiểu rõ cái ý nghĩa trong câu nói huyền thoại này. Cô đau đớn nhắm mắt lại cắn chặt môi của mình. Đường Vĩnh Hy đã từng học qua khi nam nữ ái ăn với nhau cảm giác thỏa mãn sung sướng làm cả hai đều muốn trải nệm. Nhưng sao bây giờ lại đau đến như vậy? Tần Gia Uy từ trên nhìn xuống nét mặt tái xanh của Đường Vĩnh Hy, lúc này trán cô vì đau đớn nên đã lắm tắm những giọt mồ hôi lạnh. Tần Gia Uy đau lòng, anh khom xuống áp khuôn mặt anh tuấn của mình sát vào khuôn mặt kiều điếm của Đường Vĩnh Hy. Cả đời này Tần Gia Uy anh chỉ yêu duy nhất một người, đó chính là Đường Vĩnh Hy em. Nói xong anh dịu dàng đặt lên trán của Đường Vĩnh Hy một nụ hôn thâm tình. Nụ hôn này của anh chỉ để chứng tỏ tình yêu của anh đối với cô. Không hề xen lẫn tia dục vọng. Lời tuyên bố ngông cuồng của Tần Gia Uy làm trái tim Đường Vĩnh Hy rung động. Cô từ từ mở cặp mắt sắc bén của mình ra nhìn vào khuôn mặt của Tần Gia Uy. Lúc này đã không còn sự lạnh lùng tàn khốc nữa mà thay vào đó là khuôn mặt dịu dàng yêu thương. Nhìn thấy phản ứng của Đường Vĩnh Hy, Tần Gia Uy biết cô đã chấp nhận tình cảm của anh. Anh cúi xuống đặt lên môi của Đường Vĩnh Hy một nụ hôn cuồng nhiệt mà anh đã đè nén từ đêm tân hôn đến bây giờ. Tần Gia Uy dùng môi mút nhẹ nhàng môi cô. Nụ hôn của anh không dịu dàng, không đậm đà, không kỹ xảo, ngược lại còn có chút vụng về luống cuống nhưng lại làm Đường Vĩnh Hy vui vẻ trong lòng. Cô biết từ trước tới giờ lão đại của Tần Gia chưa từng tiếp cận với phụ nữ. Nhìn thấy vẻ mặt lung túng của Tần Gia Uy, Đường Vĩnh Hy khóc rỡ mếu rỡ, không ngờ lần đầu tiên của hai người lại ở trong tình cảnh không chuẩn bị này. Tần Gia Uy nhìn thấy Đường Vĩnh Hy dùng ánh mắt gợi tình nhìn anh. Khuôn mặt tuấn lãnh chợt hiện lên một nụ cười mê người cuốn hút cả tâm hồn lẫn thể xác của Đường Vĩnh Hy. Vĩnh Hy, anh sẽ cẩn thận. Tần Gia Uy cảm giác được toàn thân anh bị thân thể mê người của Đường Vĩnh Hy làm cho kích thích đến tột đỉnh. Vật to lớn của anh lúc này đã cương cứng càng lúc càng lớn hơn, muốn xé toang thân thể khít chặt của Đường Vĩnh Hy ra.